Chân Linh Cửu Biến, chương 1399, Họa Thủy Đông Dẫn, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Bình cùng mọi người lần nữa hội hợp, mọi người đã thoát khỏi Ma La Đại Quân một khoảng cách tương đối. Nhưng Lục Bình vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra được một ít động tĩnh sơ lược của Ma La Đại Quân. Tiền bối, tựa hồ Ma La Đại Quân cũng bị Cố điều khiển chạy trốn theo phương hướng một cách có ý thức. Khánh Ly Lão Tổ cười cười, đáp. Trận chiến này coi như là mở màn của nhân tộc tu sĩ toàn diện tiêu trừ Cửu Huyền Lâu Ma La Đại Quân rồi. Khánh Ly Lão Tổ mặc dù nói hàm hồ, nhưng Lục Bình nghe cũng hiểu. Toàn diện tiêu trừ Cửu Huyền Lâu Ma La Đại Quân, nói cách khác điều này xem ra là cùng chung tính toán của tất cả Thuần Dương Lão Tổ. Lục Bình tính toán phương hướng lúc này Ma La Đại Quân chạy trốn, có chút khó có thể tin hỏi. Tử Dương Cung sao? Khánh Ly Lão Tổ hiển nhiên đối với Lục Bình có thể thông qua phương hướng di động của Ma La Đại Quân đoán được bọn nó đến trên người Tử Dương Cung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười cười, đáp. Sắp đến Thái Huyền Tông trú địa rồi. Đang nói chuyện, Tào Kiếm Bình cùng với Ân Thiên Sở đã trở về, hiển nhiên hai người đi chuyến này không tệ. Đợi đến thời điểm mọi người một đường chạy tới Thái Huyền Tông trú địa phụ cận, linh khí dung chuyển mãnh liệt hiển nhiên tỏ rõ lúc này Thái Huyền Tông trú địa đã rơi vào trong cơn đại chiến. Mọi người ẩn núp thân hình nhích tới gần Thái Huyền Tông trú địa. Lúc này chỗ đồi núi của Thái Huyền Tông đã lọt vào trong một cuộc loạn chiến. Đột nhiên xuất hiện một cổ Ma La đội ngũ số lượng ước chừng gần 2.000, do một con A-tu-la cùng với 4-5 con ngọc Ma La đái lĩnh. Nếu đổi thành trước đây, Thái Huyền Tông chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng trước một nhóm Ma La đó cũng sẽ không tạo thành bất lợi quá lớn với Thái Huyền Tông trú địa. Vậy mà hết lần này tới lần khác khi đó bởi vì thúc địch Thiên Huyền Tông phản công Ma La Đại Quân, Thái Huyền Tông tu sĩ trong nơi đóng quân đã rời đi một nửa. Một nửa còn dư ở lại giữ cũng bởi vì Ân Thiên Sở cùng Tào Kiểm Bình hai nhân sự quét sạch nhãn tuyến của trú địa phụ cận trước mà không thể kịp thời phát hiện Ma La Đại Quân đến. Thái Huyền Tông tu sĩ không phòng bị trước đối mặt Ma La đội ngũ đột nhiên xuất hiện nhất thời lọt vào trong hỗn loạn. A-tu-la trước đó bị đám người Lục Bình đánh cho thảm hại không ngờ lần này cũng là đại phát thần uy. Khi nó công vào Thái Huyền Tông trú địa liền nhất cử bị thương nặng một tên nhân tộc tu sĩ, sau đó càng liên tục chém giết hại vị tu sĩ gồm một vị pháp tướng trung kỳ cùng với một tên pháp tướng sơ kỳ. Tang Du cùng mấy vị ngự thú linh tổng tu sĩ cũng không tham dự trận chiến này. Nhưng đối với Thiên Huyền Tông cùng chân linh phái mà nói cũng không băn khoăn như vậy. Thái Huyền Tông đã kết tử thù với bọn họ, loại chuyện đánh chó rớt xuống nước làm không có chút xíu do dự. Lúc này có ba vị đại tu sĩ ở lại giữa Thái Huyền Tông trú địa, trong hai người có một người trọng thương chưa lành, một người cũng bị thương nhẹ. Hai người này không là người nào khác chính là Thái Huyền Tông đại danh đỉnh đỉnh Phong Vũ Song Tiên Hàn Vô Nhai cùng với Hoắc Vô Ngân. Hoắc Vô Ngân kể từ sau khi chân linh phái trú địa đánh một trận bị Lục Bình tự tay phá hủy bản nguyên, một thân tu vị thực lực sớm đã bị tổn thất 7-8 phần 10. Còn Hàn Vô Nhai lại vào thời điểm đánh bất ngờ Thiên Huyền Tông bí mật trú địa bị nhị kiếp linh bảo của gocchuyenaudio.com. Khánh Ly Lão Tổ gây thương tích, lúc này hai người đang cùng một vị lão giả liên thủ ngăn cản A-tu-la tấn công. Nhưng bởi vì thực lực của hai người họ giảm bớt nhiều, vì vậy ngăn cản A-tu-la cũng hết sức miễn cưỡng. Trừ con A-tu-la này đỡ được ba vị đại tu sĩ của nơi đóng không quân ra, Ma La đội ngũ còn sót lại mặc dù vọt vào trong nơi đóng quân mang đến thương vong cực lớn cho Thái Huyền Tông tu sĩ, nhưng theo sự cố gắng của Thái Huyền Tông tu sĩ, lúc này thế cục đã dần dần chuyển biến tốt, càng ngày càng nhiều Ma La bị chém chết. Nếu không có đám người Lục Bình, Thái Huyền Tông cố nhiên bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng đúng là vẫn còn có thể đánh lui tập kích lần này của Ma La, điều đáng tiếc chính là hết thảy mọi điều đều làm người khác hưởng cả. Bác thượng lão quỷ, hừ, Khánh Ly Lão Tổ nhìn lão giả nọ một cái, định linh bình đã bày trong tay. Sau khi ông ta gật đầu ra hiệu với Ngũ Liễu Lão Tổ, hai người đột nhiên lao ra từ trong hư không, liên thủ đánh lén đi về phía sau lưng lão giả đang dây dưa cùng A-tu-la. Lục Bình ra hiệu Ân Thiên Sở, người sau đó nhất thời ẩn độn biến mất. Lục Bình dùng sức lay động quải vân phàm đang cầm trong tay. Một đạo thân niệm sóng gợn lóe ra ngọn lửa giống như thủy triều hướng đang đi về phía ba vị đại tu sĩ đối chiến cùng A-tu-la. Không xong rồi, có người đánh lén. Người phát hiện trước nhất chính là vị lão già được Khánh Ly Lão Tổ gọi là Bác Thượng. Sự nhắc nhở của lão ta mặc dù kịp thời, nhưng ba người bị A-tu-la đang áp chế lúc này có thể rút ra bao nhiêu thực lực tới ứng đối cục thế phải chết do Thiên Huyền Tông cùng với chân linh phải bày ra. Khi bị người phát hiện, Khánh Ly Lão Tổ cùng với Ngũ Liều Lão Tổ hai người định không hề che giấu thân hình nữa, hai tay liên thủ đánh tới Bác Thượng Lão Tổ. Nhưng không chờ tới lúc song phương nhận chiến, thân niệm của Lục Bình đánh vào đã đi trước tới. Hoắc Vô Ngân có thực lực yếu nhất lúc này phát ra một tiếng kêu thảm bị A-tu-la bắt được thời cơ một kích chém chết. Hàn Vô Nhai rên lên một tiếng, liên tiếp lui về sau mấy bước giữa không trung, ngay sau đó mặt liền biến sắc, thân thể hết sức né tránh về bên trái, nhưng một đạo nhận quang thoáng qua. Ân Thiên Sở Thái Huyền Chi Thứ đã đâm xuyên qua bờ vai của lão ta. Đây là, Thái Huyền Chi Thứ, làm sao có thể trên tay của ngươi? Ngươi là chân linh phái tu sĩ đó. Ân Thiên Sở không để ý tới chút nào tiếng la hét của Hoắc Vô Ngân. Sau khi một kích không trúng, gã lập tức phi độn thoát khỏi. Mà lúc này Bác Thượng lão tổ cũng bị Khánh Ly, Ngũ Liệu hai vị lão tổ liên thủ bị thương nặng. Nhưng A Tu La hiển nhiên bị ba vị đại tu sĩ đại chiến chấn nhiếp hơi thở, cũng không nhúng tay vào chiến cục của ba vị đại tu sĩ, ngược lại thì chuyển một tay vọt tới Hàn Vô Nhai bị Ân Thiên Sở xuyên thủng bả vai. Hai tay của Lục Bình bắn ra Tế Thủy Trường Lưu kiếm, song kiếm đều xuất hiện. Lục Bình nói với mọi người sau lưng, Thái Huyền Tông chú địa xong rồi, tốc chiến tốc thắng. Nơi này mặc dù chỉ là Thái Huyền Tông chú địa, nhưng xem ra việc tích lũy tư nguyên dùng cho tu luyện cũng không ít. Thái Huyền Tông cùng chân linh phái muốn tiêu diệt hết chỗ đóng quân này, tư nguyên tu luyện bên trong hiển nhiên cũng là đối tượng phân chia. Lục Bình nhìn thấy trước chính là Phong Vũ Song Tiên hai món linh bảo đó. Phút chốc Hoắc Vô Ngân vẫn lạc, Ân Thiên Sở đánh lén đả thương Hàn Vô Nhai đã âm thầm lấy đi linh bảo Trường Tiên cùng với Góc Truyện Audio.com, chữ vật pháp khí của Hoắc Vô Ngân, Lục Bình song kiếm nhân cơ hội đánh lén, cùng A Tu La giáp công Hàn Vô Nhai cũng chém chết lão ta sạch sẽ lưu loát, cướp đoạt lại một cái Trường Tiến cùng với chữ vật pháp khí khác trước khi xé nát thân thể của Hàn Vô Nhai. Hai phái tu sĩ gào thét tiến vào chỗ đóng quân, Thái Huyền Tông tu sĩ mới vừa chiếm cứ thượng phong không còn lực ngăn cản lần thứ hai tập kích nữa. Thế cục của chỗ đóng quân thay đổi nhanh, Thái Huyền Tông chú địa không thể tránh khỏi bị tiêu diệt. Và cách chương.